Tô Khuynh Ngôn quay đầu mỉm cười với vị đại phu, mời ông tiến lên phía trước, lại phía trước mới phát hiện sắc mặt của hài tử kia quả thật không tốt lắm, vội kêu đại phu tiến vào khám bệnh. Phác Vũ Ninh vốn định đứng dậy tránh ra chỗ khác, hài tử kia lại làm nũng kéo tay không cho hắn đi, cuối cùng đành phải ngồi xuống lần nữa, kêu người đem một cái ghế dựa lại đây. Đại phu cũng không để ý, chính là ngồi xuống bắt đầu xem bệnh. Một lát sau, thầy thuốc lập tức lộ vẻ mặt vui mừng, đối với Phác Ninh Vũ nói lời chúc phúc. Nguyên lai người mới kia đúng là đã có thai khí. Phác Ninh Vũ tất nhiên là thích màu mè. Ý bảo anh Vũ thích làm rầm rộ ý mà Tô Khuynh Ngôn cũng cười rộ lên, vội kêu hạ nhân tặng thưởng cho đại phu. Rồi mới cười kêu quản gia đem tin vui truyền xuống, kêu hạ nhân sau này phải hào hào hầu hạ Uyển Kỳ, cả nhà cũng phải hào hào chúc mừng một phen. Phác Vũ Ninh chẳng quan tâm đến chuyện khác, chỉ gắt gao vuốt ve người mới kia không ngừng. Chờ đến hai ngày sau, khi Thẩm Hoài đến tới Phác Phủ cũng đúng lúc tổ chức khánh yến. Phác gia coi như là một danh gia vọng tộc, lúc này tự nhiên đông như chảy hội. Thẩm Hoài vừa vào cửa đã bị làm cho hoảng sợ, không biết là xảy ra chuyện gì cũng chẳng muốn đi hỏi, đánh mắt tìm hồi lâu, mới tìm thấy Tô Khuynh Ngôn trong đám người đang khéo cười nói, hàn huyên cùng khách nhân, nhất thời không nhịn được lôi cậu ra khỏi đám đông, kéo đến hậu viện. Tô Khuynh Ngôn ban đầu cả kinh, sau đó thấy là Thẩm Hoài, liền cười nhạt để mặc y kéo đi. Góc chuyện audio.com Hai người vừa dừng lại, Thẩm Hoài liền không kiềm chế được mà ôm lấy Tô Khuynh Ngôn, hắc hắc cười. Tô Khuynh Ngôn bị y dọa một trận, vừa định lấy tay đẩy ra, lại nghe thấy tiếng cười trẻ con của y, cuối cùng tay liền dừng lại trên lưng Thẩm Hoài, vỗ nhẹ vài cái. Được rồi, mau thả ta ra đi, sắp bị ngươi siết chết rồi. Thẩm Hoài lúc này mới lưu luyến buông tay ra, chỉ là khi thấy rõ bộ dạng của Tô Khuynh Ngôn, sắc mặt liền lập tức đen lại. Khuynh Ngôn, sao sắc mặt ngươi lại kém như vậy? Cầm tay Tô Khuynh Ngôn trên vai nói, còn gấy như thế này, còn có hôm nay trong phủ có chuyện gì, sao lại náo nhiệt như vậy? Tô Khuynh Ngôn mỉm cười, hôm nay là ngày quan trọng, là ngày tổ chức khánh yến của quý phủ chúng ta. Chấm, khách yến gì, ngươi sắp làm biểu thúc? Thẩm Hoài sửng sốt một chút lập tức phản ứng. Ngươi, có, Tô Khuynh Ngôn hơi chuyển tầm mắt, nói lung tung, diễn viên chính không phải trong đại sảnh sao, ngươi tiến vào cũng không nhìn thử xem. Khuynh Ngôn, ngươi, Thẩm Hoài đột nhiên không sao nói tiếp được, Tô Khuynh Ngôn lại lẳng lặng dương mắt nhìn y, thản nhiên nở một nụ cười. Đi thôi, đi tới nói với biểu đệ ngươi một câu chúc mừng đi. Nhìn thật sâu vào mắt Tô Khuynh Ngôn, Thẩm Hoài gì cũng không nhìn ra. Không có khổ sở, không có vui vẻ, chính là giống như ngay cả hồn phách cũng đều đã bị cậu giấu đi. Thẩm Hoài không nhịn được nắm chặt tay Tô Khuynh Ngôn, kéo cậu đi vào phòng. Thẩm Hoài cảm thấy cánh tay trong tay mình kia tựa hồ cứng lại, nhưng vẫn thủy chung không tránh ra. Thẩm Hoài trộm quay đầu lại nhìn biểu tình của Tô Khuynh Ngôn, lại thấy Tô Khuynh Ngôn hạ tầm mắt hơi hơi mỉm cười, nụ cười mềm mại như ngọc còn mang theo vài phần dung túng. Như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nụ cười đã lập tức làm y động lòng. Chính là tại thời khắc này, Thẩm Hoài lại không nhìn ra mắt cậu. Nhìn không ra con ngươi ngăm đen trong suốt giống làn nước kia. Cách chương.